Giao Hoan, chương 5, góc truyện audio.com. Một viên Dạ Minh Châu bé tẹo, đương nhiên chẳng lọt vào mắt đế quân nổi. Trông theo bóng lưng phất áo bỏ đi của đế quân, Giao Hoan ôm đuôi đứng sững hồi lâu rồi cất viên châu vào. Sau đó hớn hở lao thẳng xuống suối mát nhà mình. Suối nước vùng rừng núi này rồi rào linh khí. Ngày thường dù có không tắm thì Giao Hoan cũng sẽ thả đuôi vào ngâm. Chuyến này nguyên thần bị thương chút đỉnh, tuy có đế quân chữa giúp nhưng cơn mệt vẫn còn đấy. Lúc nàng lội ra khỏi suối, đã 3 ngày trôi qua, Vũ Kính nhận chỉ thị của đế quân, từ tối hôm xảy ra chuyện đã gác trong sơn động, đang chán ngán vô cùng, cô chợt thấy mặt suối vẫn luôn thinh lặng lấp lánh ánh vảy. Ngay sau đó, Giao Hoan trồi lên, rũ nước đánh ảo, ướt cả người Vũ Kính. Vũ Kính câm nín lau sạch nước trên mình, giữ dằn gườm gườm Giao Hoan, có điều ánh mắt lại không có ác ý, giặt một điệu phô trương thanh thế thôi. Cô lườm mãi chừng mãi, bắt đầu ngáo dần, sự mờ mịt ấy truyền sang cả Giao Hoan, nàng ngó vẻ mặt Vũ Kính, ngượng ngợ cúi đầu nhìn chính mình, vừa dòm một cái, nàng đã hốt hoảng lùi thẳng ra sau. Nhưng Giao Hoan quên mất mình đang ở dưới suối chứ không phải trên mặt đất vững chãi. Lùi một phát, cả thân rồng như thuyền bị lật, lộn mèo chổng vó giữa làn nước, vội vàng lội ra khỏi suối. Nàng vẫy đuôi, ngạc nhiên phát hiện, dường như mình đã lớn hơn một chút. Giao Hoan đã ngừng lớn lâu lắm rồi, cơ thể nàng vẫn luôn ở dạng rồng. Không cao thêm, cũng chẳng to ra, cứ như thời gian đã ngưng đọng trên người nàng. Dù vài năm hay mấy chục năm, thậm chí cả mấy trăm năm trôi qua, nàng có lẽ vẫn sẽ thế này mãi thôi, không thay đổi thêm nữa. Nàng và Vũ Kính chơi với nhau từ rất lâu rồi, từ lúc Vũ Kính vẫn chưa hình thành giới tính, Giao Hoan đã biết cô. Lúc mới quen, quan hệ giữa nàng và Vũ Kính cũng chẳng tốt lành gì. Nàng lại còn hung tợn bắt Vũ Kính phải kể thoại bản cho nghe. Vũ Kính từng tôi luyện khá lâu ở thành Trường An, người cô nhuốm mùi khói lửa, thứ mùi không một yêu tinh nào ở vùng rừng núi này có được. Giao Hoan rất thích mùi nọ, cũng rất thích những câu chuyện mà Vũ Kính kể. Thời ấy, nàng có thể im ắng nằm nhoài bên hòn đá xấu xí này cả ngày. Đến nay, Vũ Kính đã tu luyện gần đến ngưỡng hóa người, nàng lại giữ mãi hình dáng buổi đầu gặp gỡ. Giao Hoan cứ nghĩ mình không lớn thêm được nữa, dẫu lần này chỉ dài thêm vài tấc, nàng vẫn mừng như điên, đang vui sướng lượn vòng như bông vụ, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Giao Hoan, cái sự thêm vài tấc này của nàng, chắc không phải tại đế quân sách đi hoài rồi sơ ý kéo mình dài ra đâu nhỉ. Vũ Kính vốn cũng mừng cho nàng, bỗng thấy cơn lốc nhỏ đang xoắn tít lên này đanh mặt dừng phát lại. Tim cô chợt đánh thịch, nỗi bất an dấy lên thấp thoáng. Giao Hoan, khó chịu ở đâu à? Giao Hoan dè dặt ôm đuôi. Mặt mày nghiêm túc, tôi có chuyện phải hỏi đế quân. Vũ Kính chưa từng thấy Giao Hoan có thái độ như thế bao giờ. Nàng lúc nào cũng ưa cợt nhả bông đùa mà. Tức thì hoảng sợ, cuống quýt đáp, vậy thì mau lên, tôi ở đây chờ cô. Đế quân ở gần sát sơn động của Giao Hoan. Lúc Giao Hoan ôm đuôi chạy vào vườn y, đế quân đang tưới nước cho gốc lan nhỏ. Ngón tay mảnh khảnh của y vẫn lấy lá sen. Trên lá sen long lanh những nước, từng giọt đang gieo mình xuống lan. Sau đó, gốc lan rũ lá, hoạt bát duỗi lưng, Giao Hoan nhòm lòi cả mắt. Trước mặt nàng, gốc lan này rành rành một vẻ thừa sống thiếu chết. Sao đến tay đế quân lại trông như tiên thảo thế kia? Nàng thò mặt sang, vẫy vẫy đuôi, thỏ thẻ thưa, đế quân đang chăm sóc hoa lan nhỏ, đưa mắt liếc Giao Hoan một cái, không nhúc nhích, Giao Hoan dịch đuôi, lại sán đến gần đế quân, ầy, vẫn im như phỗng à. Trước kia, chỉ cần nàng tới quá sát, đế quân sẽ búng tay đẩy nàng ra xa một tí, chẳng nhẽ chưa đủ gần, Giao Hoan chun mũi, đưa vuốt trọt y rồi rụt về ngay. Đứng ngắm hoa lan nhỏ, vờ như không có gì xảy ra, đế quân khựng lại, búng chiếc lá sen giữa kẽ tay rồi bưng lan nhỏ về. Giao Hoan giờ chẳng thiết tha gì mặt mũi nữa, nàng uốn đuôi quấn đùi đế quân lại, cả thân rồng dán dịt vào người y, đế quân ôi ông đừng bơ tôi chứ. Ông sách hoài khiến tôi dài người ra rồi đây này, tính chối bỏ trách nhiệm hả? Nàng liều mạng lên án y thẳng thừng, vừa dứt lời đã bị khí tức toát ra từ người đế quân đánh rớt xuống đất. Nàng gào òa lên một tiếng, dứt khoát nằm đó ăn vạ, ông đánh tôi gần xa lìa cõi đời rồi. Đế quân dừng bước vào nhà, nghiền ngẫm kỹ bốn chữ xa lìa cõi đời mà nàng vừa nói. Hơi bất lực khi trẻ nhỏ khó bảo, thấy y ngừng chân, Giao Hoan lồm cồm bò dậy, nhảy vụt lên chắn trước người y, kéo thẳng chóp đuôi mình. Đưa vuốt ước chừng, ông xem, tôi cao lên rồi thì phải. Bản mặt lanh láo của nàng trông có vẻ vui thật, đế quân liếm mắt ước lượng, gật đầu, ừ, tiếng ừ là giọng mũi, chẳng chút ý vị ngạc nhiên. Giao Hoan bĩu môi, rất không hài lòng với phản ứng của y, nhưng chuyến này nàng có việc muốn hỏi đế quân, đương nhiên không dám làm mình làm mày. Nàng vẫy đuôi, chỉ ngón tay đang bưng chậu đá của đế quân, ghé đầu đến trước mặt y ra vẻ lấy lòng. Đế quân ôi ông chọt vào đầu tôi thêm vài cái được không? Đế quân, Giao Hoan không thông minh, nhưng nàng cũng chả khờ. Nàng đã rất lâu không thay đổi gì. Sau khi gặp hung thú, suýt nữa toi mạng lại lớn lên thêm, ắt phải có huyền cơ. Nàng rất thích luồng linh khí mà đế quân rót vào khôi phục nguyên thần cho mình. Gần như ngay lập tức đã hiểu ra nguyên nhân. Trước khi đến đây Giao Hoan vẫn chưa chắc chắn, nhưng thấy thần thức gần như đã tiêu tán của Hoa Lan nhỏ lại tụ về lần nữa. Thì nàng khẳng định ngay, người làm được những việc này, ngoài đế quân ra thì còn ai nữa. Song đế quân rõ chẳng cảm nhận được hy vọng đang dâng trào sôi sục trong lòng nàng. Ghét bỏ đẩy đầu nàng ra, biến, Giao Hoan bị đẩy ra cũng chẳng bực mình. Tức khắc quấn lấy, giẫm vuốt làm nũng, một chút thôi, tèo teo thôi mà, đám yêu quái quen bị Giao Hoan bắt nạt đứng quanh trợn tròn mắt. Há hốc cả mồm, cứ thế vài lần, đế quân hết kiên nhẫn, vung tay quét dài, gạt cả thân rồng của Giao Hoan ra khỏi vườn nhà. Tưởng đâu rồng hư đã nản lòng, ngờ đâu nàng như tên rời cung, rắn chặt trở lại, y thiện tay lập kết giới ngăn Giao Hoan. Nhìn nàng khờ cứ đâm sầm vào kết giới rồi ngơ ngác đặt mông xuống đất. Đế quân cau mày, vừa định lên tiếng, đã thấy nàng nghiêm túc đưa vuốt ra giấu. Dầu gì ướm hỏi, thôi thì nửa chút được không? Sức dù quyến của việc lớn lên quá mạnh, cần gì mặt mũi nữa? Cách chương.